Tiểu kiều của quyền thần. Chương 223, Tà sùng nữ 2. Góc truyện audio.com. C287, nhị ca ca ta ăn thịt. Người của Cố Sùng Sơn. Bao cả tòa Kim Ngọc Mãn Đường. Nam Bảo Y đi vào lầu dưới. Biết được đối phương đồng ý gặp nàng. Vì thế mang nón có rèm lụa mỏng đi vào từ cửa sau. Theo sau thái giám dẫn đường bước lên nhã tọa trên lầu. Hoa chướng màu tím đen buông xuống. Nam nhân hung ác nham hiểm kia ngồi ở sau thấp án. Chính đang đùa nghịch rượu. Trong không khí tràn ngập lãnh hương. Là hương vị mà Nam Bảo Y đã từng quá quen thuộc ở kiếp trước. Cánh cửa phía sau. Bị tiểu thái giám thật cẩn thận đóng lại. Nhã tọa lập tức lâm vào bóng tối. Khiến người cảm thấy áp lực. Nam Bảo Y tiến lên. Chậm rãi hành lễ. Cửu thiên tuế vạn phúc. Cố Sùng Sơn chưa từng nâng lên mí mắt. Chỉ hờ hững mà nhẹ người hương rượu. Lại đây. Nam Bảo Y không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà đi đến trước mặt hắn. Cách thấp án. Nàng ngồi quỳ xuống. Giơ tay rót rượu. Hỗn hợp nhiều loại rượu. Vừa nồng vừa cay. Nàng biết. Cố Sùng Sơn thích uống rượu như vậy. Cố Sùng Sơn rũ mắt. Nhìn chằm chằm đôi tay nàng. Tay thiếu nữ trắng nõn kiều nộn. Đầu ngón tay sơn móng tay nùng diễm tươi đẹp. Nâng chén rượu ngọc bích. Thật đẹp. Nam Bảo Y rót rượu. Cung kính bưng lên. Thỉnh cửu thiên tuế dùng rượu. Cố Sùng Sơn không nhận. Ngón tay thon dài mang bộ giáp mang ám kim sắc. Không chút để ý mà nắm cầm nàng. Hắn nhìn trái nhìn phải. Vốn còn tưởng rằng tà sùng nữ trong bài đồng giao. Nhất định dung mạo quốc sắc thiên hương hiếm có. Hồng nhan họa thủy. Hôm nay xem ra. Hoàn toàn chỉ là cái tiểu nha đầu không nảy nở. Tiểu nha đầu. Ngươi tới gặp bổn đốc chủ. Là vì chuyện gì? Nam Bảo Y buông chén rượu. Nàng sống lưng thẳng tắp. Giọng thanh thúy. Nghe nói cửu thiên tuế liên tiếp gặp mặt tiết đô đốc đều không có kết quả. Đúng vậy. Tiểu nữ cho rằng. Chính là bởi vì cửu thiên tuế không lấy ra lễ vật khiến tiết đô đốc tâm động. Bởi vậy. Hắn mới không chịu gặp ngươi. Cho nên. Tiểu nữ bất tài. Nguyện làm lễ vật để cửu thiên tuế tiến hiến cho tiết đô đốc. Cố Sùng Sơn nhìn chằm chằm nàng. Nha đầu này đôi mắt cong như trăng non. Ngọt thật sự, hắn nhàn nhạt nói, Tiết Định Uy cùng Tiêu Dịch là tử địch, ngươi lại là tiểu kiều trong tay Tiêu Dịch, nếu là bổn đốc chủ đem ngươi đưa cho Tiết Định Uy, Tiêu Dịch sẽ rất đau lòng, ngươi nhẫn tâm, không đành lòng, bởi vậy cố ý gặp mặt cửu thiên tuế, bá tánh đều biết, ta Nam Bảo Y là tai họa của Thục Quận, cho dù Tiết Định Uy có được ta. Cũng chỉ sẽ đem ta chuyển giao tới Phật tự xử trí. Nhưng nhị ca ca ta nhất định sẽ không trơ mắt nhìn ta đi tìm chết. Hắn sẽ cứu ta. Hắn cứu ta. Liền sẽ cùng Phật tự. Cùng tiết đô đốc xảy ra xung đột. Trận xung đột đó. Ta hy vọng cửu thiên tuế có thể thấy. Vì sao? Bởi vì nhị ca ca. Nhất định sẽ đem Tiết Định Uy đạp dưới lòng bàn chân. Cửu thiên tuế tới Thục Quận, là vì thấy Thành Vương mượn sức người ủng hộ, cùng với tìm một bại tướng như Tiết Định Uy. Sao không trực tiếp tìm nhị ca ca ta? Cuộc chiến ở Phật tử, cửu thiên tuế sẽ thấy được thực lực chân chính của nhị ca ca ta. Chấm, Tiết Định Uy trong tay có 40 vạn binh quyền, mà Tiêu Dịch chỉ có kẻ hèn 12 vạn. Tạm thời, 12 vạn. Cố Sùng Sơn nhìn chằm chằm thiếu nữ. Nàng hy vọng hắn đứng về phía Tiêu Dịch. Nàng muốn mượn tay triều đình. Đối phó Tiết Định Uy cùng Trình Hối. Tiểu nha đầu. Tâm cơ cũng thật lớn. A ha tơ. Hắn xoay chuyển chén rượu men xanh. Hờ hững đánh giá. Nghe con chưa trải sự đời. Đều cho rằng chính làm được lão hổ. Nhưng. Tới khi bị xé thành khối nuốt ăn vào bụng. Mới có thể biết, ăn cỏ, cuối cùng chơi không lại ăn thịt. Nam Bảo Y nhoẻn miệng cười. Cửu thiên tuế, ta là ăn cỏ, nhưng nhị ca ca ta là ăn thịt. Hai mắt nàng sáng lấp lánh. chứa đầy tín nhiệm đối với Tiêu Dịch, cùng với nói là muội muội sùng bái huynh trưởng, không bằng nói càng giống như là tình nhân. Cố Sùng Sơn thưởng thức chén rượu, hứng thú, bổn đốc chủ cùng ngươi đánh cược. Đánh cược cái gì? Sùng Đột Phật Tử, nếu Tiêu Dịch thắng, như vậy ta sẽ đại biểu Thành Vương cùng triều đình, giúp hắn thu phục binh quyền Thục Trung. Thậm chí, ta còn có thể trị tội Trình Thái Thú. Nam Bảo Y gật gật đầu. Ta cùng ngươi đánh cuộc, ngươi cũng không hỏi xem. Nếu hắn thua, lại phải trả cái giá như thế nào? Hắn sẽ không thua. Đầu ngón tay Cố Sùng Sơn vuốt chén rượu, có chút bóp chặt. Hắn lại lần nữa nhìn thẳng vào Nam Bảo Y thật lâu sau. Hắn mỉm cười. Nếu hắn thua, ta muốn ngươi phụng dưỡng bổn đốc chủ. Nam Bảo Y không chút do dự. Một lời đã định, Cố Sùng Sơn tự mình rót một chén rượu. Nam Bảo Y tiếp nhận chén rượu hắn đưa tới, cùng hắn đối chạm vào sau, không chút do dự uống một hơi cạn sạch. Cố Sùng Sơn hướng ngoài nhã tọa phân phó. Người đâu? Chuẩn bị ngựa xe đi chùa Trấn Nam. Lại phái người truyền cáo Tiết Định Uy. Bổn đốc chủ đã bắt được yêu nữ. Mời hắn tới chùa Trấn Nam xử lý. Nam Bảo Y ngồi ở trong chướng màn. Con người Cố Sùng Sơn, tuy rằng hung ác nham hiểm tàn nhẫn, nhưng lại so với bất luận kẻ nào đều sẽ giữ lời hứa. Cùng hắn đánh cược, nàng cũng không sợ hắn đổi ý lật lọng. Cuộc xung đột này, nàng muốn thanh danh của Trình gia bị hủy triệt để, mất đi quan chức. Nàng muốn làm sáng tỏ lời đồn, lập công huân, trở thành huyện chủ được triều đình sắc phong, thậm chí quận chúa. Nàng muốn nhị ca ca được triều đình coi trọng, ít nhất sau sự kiện lần này, có thể cùng Tiết Định Uy cùng ngồi cùng ăn. Đầu ngón tay gõ gõ ly, nàng đứng dậy đuổi theo Cố Sùng Sơn. Bên kia, Dương Liễu Dịch Dung thành Nam Bảo Y ngồi xe ngựa trở về biệt uyển Thanh Kiêu. Nàng sợ bại lộ thân phận, bởi vậy không cần dư vị cùng Thưởng Tâm hầu hạ, rối rắm đi đi lại lại trong phòng. Nam lão bản kêu nàng có thể kéo bao lâu liền kéo bấy lâu. Nhưng mà Tĩnh Tây Hầu lợi hại như vậy, nàng thật sự sẽ không bị phát hiện sao? Đang lúc hoàng hôn, bên ngoài biệt uyển truyền tới tiếng vó ngựa. Không bao lâu, Tiêu Dịch đẩy cửa vào. Hắn đem theo hộp đồ ăn. Ta mang bữa tối cho ngươi. Là cá cay xào cùng đường phèn tổ yến. Dương Liễu lúc nghe thấy tiếng vó ngựa, liền, vèo, mà một cái trốn vào trướng. Nàng dùng khăn che miệng lại, điều chỉnh giọng nói. Nhị ca ca, nô gia hôm nay nhiễm phong hàn, không tiện gặp ngài. Ngài đem đồ ăn đặt lên bàn liền được rồi. Nhiễm phong hàn, nô gia. Chân mày Tiêu Dịch nhíu lại. Hắn đi về phía giường, đang muốn duỗi tay vạch màn trướng. Dương Liễu vội vàng hô to. Chấm, không được nhúc nhích. Hô xong, lại vội vàng điều chỉnh lại giọng nói. Nga, ý nô gia là, sợ đem bệnh khí truyền cho ngài. Ngài đi nhanh đi, chớ có làm phiền nô gia dưỡng bệnh. Sắc mặt Tiêu Dịch không được dễ nhìn. Không đợi Dương Liễu ngăn cản, hắn trực tiếp xốc màn trướng lên. Cô nương trong trướng, khuôn mặt nhỏ hoảng sợ tái nhợt. Tiêu Dịch trầm mặc, duỗi tay sờ cái trán của nàng. Phát sốt? Không có. Dương Liễu khẩn trương tránh đi tay hắn. Không có thì tới đây dùng bữa tối. Tiêu Dịch đi về phía thấp án. Ahata, trong giọng nói lộ ra uy nghiêm không thể cự tuyệt, khiến đầu quả tim Dương Liễu phát run. Thật không biết nam lão bản, ngày cùng loại nam nhân này ở chung như thế nào. Tùy ý một ánh mắt cũng dọa người như vậy. Luôn cảm thấy lúc nào cũng có khả năng bị đánh a. Dương Liễu loay hoay ngồi xuống thấp án. Nàng nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, không chút do dự mà bưng cá xào cay trộn cùng cơm lên. Tiêu Dịch không chút biểu tình mà nhìn nàng. Cô nương này ăn như gió cuốn, giống như tám đời không được ăn qua thứ ngon. Khi nành cay quá cầm khăn lau nước mũi, hắn nhàn nhạt nói, ngươi là ai? C-288, Cửu Thiên Tuế, ngài tin Phật sao? Dương Liễu trừng lớn đôi mắt, nước mũi chảy ra lập tức hút trở về. Tiêu Dịch tuy rằng không có biểu lộ gì, nhưng mắt Phượng tràn ngập ghét bỏ. Hắn phất tay áo lui về phía sau, như là sợ nhiễm phải thứ dơ bẩn. Nam Kiều Kiều tuy rằng thích ăn cay, nhưng lại càng thích tổ yến đường phèn có thể dưỡng nhan. Trong lúc ăn luôn chú ý tư thái yêu nhã, đoan chính khéo léo, cho nên, ngươi là ai? Dương Liễu ủy khuất, nàng cho rằng nàng tốt xấu gì cũng có thể chống đỡ được 4-5 ngày. Không nghĩ tới còn chưa đến nửa khắc, đã bị Tĩnh Tây Hầu vạch trần thân phận. Nàng sau một lúc lâu khúm lúm ngập ngừng, Tiêu Dịch không kiên nhẫn. Thập ngôn đối với thuật dịch dung rất có tâm đắc. Hắn đem nước thuốc đặc chế đổ vào khăn tay, đưa cho Dương Liễu, nhắc nhở nói, chủ tử nhà ta không thích người khác dùng dung mạo của Bảo Y cô nương. Thỉnh cầu ngươi trước tiên lau sạch sẽ. Dương Liễu dùng khăn tay lau khô mặt, khôi phục dung mạo lúc đầu. Nàng cung cung kính kính ngồi quỳ trên mặt đất, đem sự tình ngọn nguồn giảng thuật một lần. Nàng cả gan nhìn về phía Tiêu Dịch. Dần nữ trước khi đi, nam lão bản từng có dặn dò, nếu là bị ngài phát hiện thân phận, để cho nô tỳ truyền cáo với ngài, nàng có lòng tin có thể an toàn rút lui, thỉnh ngài tạm thời không cần nhúng tay. Sắc mặt Tiêu Dịch lạnh lùng, Nam Kiều Kiều là một cái tiểu cô nương, chạy tới gặp Cố Sùng Sơn, từ đâu lấy ra lòng tin có thể an toàn rút lui. Tuy rằng đã từng đáp ứng với nàng, chuyện đồng giao để cho nàng tự mình giải quyết, nhưng cho là như vậy hắn vẫn không yên tâm. Hắn bước nhanh ra ngoài viện, chuẩn bị ngựa, đi Kim Ngọc Mãn Đường. Dương Liễu nhìn theo một đám ám vệ, rầm rầm đi theo ra khỏi biệt uyển. Nàng chép chép miệng, tiếp tục hăng say ăn thủy sản. Tĩnh Tây Hầu thật là thực không yên lòng nam lão bản a. Cực kỳ giống phụ thân lần đầu tiên để khuê nữ đi ra ngoài cùng vị hôn phu đạp thanh dạo chơi ngoại thành. Luôn phải đi theo sau lưng nhìn chằm chằm, trong lòng mới an tâm. Khi Tiêu Dịch dục ngựa tới Kim Ngọc Mãn Đường, xe ngựa của Cố Sùng Sơn đã rời khỏi Cầm Quan Thành. Xe ngựa đi theo đường nhỏ, chạy hơn nửa canh giờ, rốt cuộc ngừng ở chân núi. Nam Bảo Y ngửa đầu nhìn lại. Chùa Trấn Nam đứng sừng sững ở bên sườn núi, ngói xanh tường vàng, cổ kính đoan nghiêm, bên trong chùa truyền tới tiếng chuông, tiếng chim tước vang trong núi rừng, càng lộ vẻ yên tĩnh an tường. Đây là chùa Trấn Nam. Nàng nhướng mày, ngôi chùa nổi danh nhất Thục quận, tổ mẫu lúc trước thường xuyên tới lễ Phật, quyên tặng tiền nhan đèn ít cũng phải 10 vạn lượng bạc. Bởi vì Thục quận đại hạn, lúc này không ít bá tánh đến cầu Phật, bọn họ dọc theo bậc thang đá xanh uốn lượn, có 3 bước 1 dập đầu, có 1 bước 1 dập đầu, tư thái cùng biểu tình hết sức thành kính. Cố Sùng Sơn mặt không biểu tình bước lên bậc thang đá xanh. Nam Bảo Y mang khăn che mặt đi theo ở phía sau. Hiếu Kỳ nói, Cửu Thiên Tuế, ngài tin Phật sao? Cố Núi Non cũng không trả lời nàng. 200 viên mộc đàn châu đeo trên cổ, theo bước chân của hắn, phát ra âm thanh và chạm rất nhỏ, là tư thái không thèm để ý, Nam Bảo Y nhấp nhấp cái miệng nhỏ. Là nàng nghĩ quá nhiều, kẻ giết người như ma, sao có thể tin Phật đây? Rốt cuộc bước lên bậc thang thứ 999. Nam Bảo Y mệt đến thở hồng hộc. Tên thái giám chết bầm này căn bản liền không biết thương hương tiếc ngọc. Trong lúc leo cầu thang nàng mấy lần yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng hắn cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi về phía trước. Cứ như đằng sau có quỷ ở đuổi theo không bằng. Nàng móc ra khăn tay nhỏ, trải lên bậc thang, mồ hôi đầm đìa ngồi xuống. Cố Sùng Sơn khoanh tay đứng, ngửa đầu nhìn chăm chú vào sơn môn. Tin thì sao, mà không tin thì sao? Hắn sinh ra là ma, phóng hạ đồ đao cũng không thể thành Phật. Với hắn mà nói, kết cục phóng hạ đồ đao, chỉ có con đường chết. Cho dù là Phật Đà, cũng không độ được hắn. Hắn liếc hướng Nam Bảo Y, tiểu nha đầu yếu ớt. Trước khi ngồi còn phải lót một khối khăn tay nhỏ. Hắn nhấc chân đá đá nàng. Đứng dậy, vào sơn môn. Nam Bảo Y không vui mà vỗ vỗ tà váy. Đá bẩn, tiểu hòa thượng đi ra tiếp đãi. Hắn dẫn đám người Cố Sủng Sơn vòng qua Bảo Điện Đại Hùng. Bước vào một tòa thiền viện tĩnh trống trải. Khi Nam Bảo Y đi đến giữa thiền viện, bốn phía trào ra vô số võ tăng cầm gậy. Khuôn mặt trang nghiêm, không hẹn mà cùng vây quanh nàng. Thật là thái độ đối đãi với yêu nữ a, nhóm võ tăng tránh ra một cái đường. Chủ trì mặc áo cà sa, khuôn mặt đạm mạc thanh lãnh, chắp tay trước ngực niệm A Di Đà Phật, hắn nói: "Làm phiền đốc chủ tự mình đem Tà Sùng nữ đưa đến chùa Trấn Nam. Đốc chủ cứu Thục quận, cứu ngàn ngàn vạn vạn cái bá tánh, công đức lớn như vậy, trăm năm sau định có thể đi tới thế giới Tây Phương Cực Lạc." Nam Bảo Y nhẹ nhàng cười nhạo. Chấm, Phật môn có câu: "Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật." Phật môn lại có câu: "Nguyện lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, người người đều có thể đi tới thế giới Tây Phương Cực Lạc." Sao nghe lời phương trượng nói, lại phảng phất yêu cầu lập công đức lớn mới có thể đi tới thế giới Tây Phương Cực Lạc đâu? Chẳng lẽ người không có công đức phải xuống địa ngục? Phương trượng nhấc lên mí mắt, liếc nhìn nàng một cái. Thiếu nữ mới tuổi đậu khấu, sinh ra phấn điêu ngọc trác, kiều mỹ tự phụ, sạch sẽ như vậy, cùng Tà Sùng nữ trong đồng dao khác xa. Có điều, trong mắt hắn xẹt qua tia lạnh lẽo, trầm giọng: "Tà Sùng họa thế, thật hay cho một nha đầu khéo mồm khéo miệng. Người đâu, đem nàng đưa tới tháp chùa nhà giam." Hai gã võ tăng lập tức đứng ở phía sau Nam Bảo Y. Nam Bảo Y nhìn phía Cố Sùng Sơn. Đánh cuộc đã định, thỉnh cầu cửu thiên tuế rửa mắt mong chờ. Nói xong, trầm tĩnh đi tới tháp chùa nhà giam. Cố Sùng Sơ nhìn theo bóng nàng đã đi xa, khóe môi cong lên một mặt lương bạc. Hắn cũng không tin thế gian có tình. Tiêu Dịch Tiền Đồ Cẩm Tú không có khả năng vì nàng chống lại Tiết Định Uy cùng chùa Trấn Nam, chống lại ngàn ngàn vạn vạn cái bá tánh Thục quận. Này tiểu nha đầu, sợ là muốn chơi quá trớn. A ha tơ, cái gọi là tháp chùa nhà giam chỉ là một cái hầm của chùa Trấn Nam. Ngày thường là tăng nhân phạm sai lầm tới diện bích tư quá, bày biện đơn sơ lại sạch sẽ. Trên vách tường khắc đầy các loại phạn văn, ước chừng đều là Phật gia kinh thư. Cửa lao bị khóa lại, trên vách tường treo rất nhiều chén đèn dầu, bởi vậy hầm tương đối rộng thoáng. Nam Bảo Y không chút hoang mang mà đi bộ một vòng. Nhìn thấy trên bàn có mõ sơn hồng, tức khắc nổi lên tâm tư muốn chơi. Nàng học bộ dáng hòa thượng, khoanh chân ngồi trên đệm bắt đầu gõ mõ, vừa gõ vừa lẩm bẩm: "Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật." Niệm vài câu, bên ngoài truyền đến động tĩnh. Vị chủ trì phương trượng dẫn theo Cố Sùng Sơn cùng Tiết Định Uy đi vào. Tiết Định Uy bưng tẩu thuốc, tuy rằng đã qua tuổi 40 lại vẫn nho nhã anh tuấn. Hắn đứng ở ngoài cửa lao, đánh giá Nam Bảo Y một lát, cười nói: "Có thể bắt được Nam Bảo Y từ trong tay Tiêu Dịch, cửu thiên tuế quả nhiên có bản lĩnh. Biết Tiết Đô Đốc đối với Tiêu Dịch có bất mãn, bởi vậy cố ý bắt tới muội muội hắn hiếu kính ngài. Chỉ cần Nam Bảo Y nằm ở trong tay ngài, Tiêu Dịch còn không phải tùy ý ngài xử lý." Cố Sùng Sơn nhẹ giọng chậm ngữ. Tuy là xuất thân thái giám nô tài, nhưng hắn tư thái không kiêu ngạo không xiểm nịnh, giống như cây mọc cao hơn rừng. Tiết Định Uy cười hai tiếng: "Nam gia tiểu nữ, tư dung cực mỹ, chỉ là trong lòng ta đã có lương nhân, đối với nàng không hề có hứng thú. Nếu là cửu thiên tuế thích, không bằng nhân lúc nàng còn sống thưởng thụ cho tốt. Nghe nói thiến nô các ngươi tuy rằng không thể giao hợp, nhưng đều có biện pháp sung sướng khác." Cố Sùng Sơn mặt ẩn ở bóng tối, sau một lúc lâu Hắn nhất quán khàn khàn âm cuối hơi cao lên, như là vì được ban thưởng mà cao hứng. Tạ đại đô đốc thưởng. C289, nếu ngươi không chê, có thể làm ngoại thất của ta. Không quấy dày Cửu Thiên Tuế vui vẻ. Chơi đến tận hứng chút. Tiết Định Uy hít một hơi thuốc. Xoay người rời khỏi hầm. Cố Sùng Sơn ngồi xuống ngoài hàng rào sắt. Hắn đùa nghịch đàn trâu gỗ đen. Liếc hướng Nam Bảo Y, sợ hãi sao? Nam Bảo Y chớp chớp mắt phượng. Thật ra nàng không sợ. Kiếp trước nàng ở bên người Cố Sùng Sơn lâu như vậy. Hắn đều không có cách làm ra chuyện. Hơn nữa nàng biết, Cố Sùng Sơn cũng chỉ có dây dưa với Lưu Hoa Phu Nhân. Trong thành Thịnh Kinh, vị kia là đại mỹ nhân danh tiếng lan xa. Thế nhưng đối mặt với Cố Sùng Sơn hỏi chuyện, nàng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Sợ, không cần bàn có bao nhiêu sợ. Cố Sùng Sơn cười nhạo. Thái độ của tiểu nha đầu này quá mức có lệ. Căn bản là không chút nào sợ hãi. Hắn một tay chi di, về từng viên đàn mộc châu, mi mắt hơi hơi khép lại, hầm lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Nam Bảo Y ôm mõ, nhìn hắn một lát, bởi vì ăn không ngồi rồi, lại lần nữa gõ mõ. Nàng không biết đọc kinh Phật, nhưng đã từng đọc qua Lão Tử Đạo Đức Kinh. Đạo Đức Kinh là cuốn sách do Triết Gia Lão Tử viết vào khoảng 500-600 trước công nguyên. Theo truyền thuyết thì Lão Tử vì chán trường thế sự mà cưỡi châu xanh đi ở ẩn. Doãn Hỉ làm quan giữ ải Hàm Cốc níu lại. Nếu ngài quyết đi ẩn cư xin để lại cho tôi một bộ sách. Lão Tử bèn viết bộ. LT, Đạo Đức Kinh. GT, ngay tại cửa ải Hàm Cốc rồi dặn Doãn Hỉ cứ tu theo đó thì đắc đạo. Do đó còn gọi là LT, sách Lão Tử. GT. Gồm có 81 chương với khoảng 5.000 chữ Hán. Chia thành hai phần, Thượng Kinh, Đạo Kinh, Hạ Kinh, Đức Kinh. Nàng vừa gõ mõ vừa lẩm bẩm. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, câm miệng, Nga. Không biết qua bao lâu, tựa hồ rốt cuộc Cố Sùng Sơn ngốc đủ rồi. Mặt không biểu tình mà phất tay áo rời đi. Nam Bảo Y nhẹ nhàng thở dài ra một hơi. Cố Sùng Sơn rời đi không bao lâu, Tiểu Hòa Thượng lại đem theo người tiến vào. Nam Bảo Y nhìn lại, người tới cư nhiên là Nam Yên cùng Hạ Dục. Nam Yên đứng ở ngoài song sắt, ôn thanh, ta ở trong phủ thêu hoa. Nghe nói Tả Sùng Nữ bị Cửu Thiên Tuế bắt được, còn đưa tới chùa Trấn Nam Hóa giải tai ương. Bởi vậy cố ý tới đây xem. Muội muội nhìn tâm địa thiện lương, không nghĩ tới, thế nhưng lại là Tà Sùng họa thế, thật khiến tỷ tỷ thương tâm. Nam Bảo Y lười để ý nàng, nàng ngồi bên bàn vuông nhỏ, tự tại mà mở ra một tờ thư. Nam Yên nhíu nhíu mày, Nam Bảo Y đã bị bắt nhốt lại ở đây, sao một chút phản ứng cũng không có. Nàng mỉm cười, hạ tỷ tỷ, ta nghe hòa thượng trong chùa nghị luận. Tính toán đối cái Tà Sùng này niệm kinh Phật 7-7-49 ngày. Sau đó đem nàng thêu chết trước mặt mọi người. Lấy tạ thiên hạ, thiêu chết chính là rất đau. Hạ Dục giống như giật mình mà che lại cái miệng nhỏ. Nam cô nương da thịt non mịn, sao có thể chịu được? Đúng vậy, lại còn là đặt ở chân núi. Để bá tánh toàn quận vây xem, bị sống sờ sờ thiêu chết đâu. Cho dù đó là Tĩnh Tây Hầu, đến lúc đó cũng không cứu được nàng. Rốt cuộc, làm gì có nam nhân nào nguyện ý vì kẻ hèn hồng nhan họa thủy. Đắc tội dân tâm đâu. Yên nhi, đến lúc đó hai ta nhất định phải tìm được vị trí tốt. Tinh tế thưởng thức, hai người nghị luận, nhịn không được cười khanh khách. Nam Bảo Y cọ cọ chóp mũi. Trời còn chưa tối đâu. Hai người này đang mơ cái gì không biết. Nàng cầm ấm trà lên đi đến song sắt. Thực buồn cười. Không đợi các nàng trả lời, nàng trực tiếp đem ấm áp nước trà tạt lên trên mặt các nàng. Nam Yên cùng Hạ Dục sợ ngây người. Lá trà dính ở búi tóc cùng trên mặt. Nước trà mà theo vạt áo lăn xuống. Thập phần chật vật, Nam Bảo y mắng. Ta chính là Tả Sùng họa thế. Hai người không có việc gì bớt lắc lư ở trước mặt ta. Nếu không lần sau sẽ tạt lên trên người các ngươi. Chính là chó đen huyết. Suốt ngày ăn no, chơi trò ác, không sợ báo ứng sao. Hai người khó chịu lau đi nước trà cùng lá trà. Hạ Dục trầm giọng, ngươi cũng chỉ có thể đắc ý hơn một tháng. Nam Bảo y, ta chờ xem ngươi bị thiêu chết. Chờ dùng xác ngươi, an ủi Tình Tình trên trời có linh thiêng. Nàng lạnh mặt phất tay áo rời đi. Nam Yên nhìn chằm chằm Nam Bảo y, thật lâu sau lúc sau. Bỗng nhiên mặt mày ôn nhu. Chùa Trấn Nam không thể so với Nam Phủ. Không ai bồi Kiều Kiều chơi đùa. Kiều Kiều tịch mịch sao? Vẫn ổn, Kiều Kiều yên tâm, tỷ tỷ cùng người khác không giống nhau. Tỷ tỷ tất nhiên sẽ đợi luôn ở chùa Trấn Nam bồi ngươi. Cho tới khi tận mắt nhìn thấy ngươi bị sống sờ sờ thiêu chết, ngươi nguyện ý đợi ở chỗ này. Vậy cứ đợi thoải mái. Nam Bảo y ngồi trở lại chỗ, tùy tay mở ra kinh Phật. Nếu thật sự nhàn đến hoảng, có thể mỗi ngày đưa rượu ngon đồ ăn ngon tới cho ta. Ta sợ chùa miếu cơm chay, ta ăn không quen. Nam Yên dừng một chút, nàng cau mày, ghét hận mà nhìn chằm chằm cô nương này. Nam Bảo y, nàng rốt cuộc có biết hay không? Nàng tới đây là làm gì? Nàng cho rằng nàng là tới lễ Phật sao? Cư nhiên còn ghét bỏ cơm chay. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nàng châm chọc mà mắng một câu. Nghênh ngang mà đi. Nam Bảo y nhướng mày. Lại lật một tờ kinh Phật. Là tư thái không thèm để ý. Sắc trời dần dần tối. A-ha-tơ. Cũng may chùa Trấn Nam đãi ngộ thật ra không tồi. Cho dù là đại hạn, cư nhiên còn có nước ấm tắm. Nam Bảo y rửa mặt chải đầu sạch sẽ. Đánh cái ngáp, an an ổn ổn mà nằm ở trên giường nhỏ. Khi đang ngủ mơ mơ màng màng, lại nghe thấy âm thanh mở khóa. Nàng mở mắt ra, thanh niên mặc y phục dạ hành bước vào. Kiều Kiều, Trình Đức Ngữ, nàng kinh ngạc, là ta. Trình Đức Ngữ kéo xuống khăn che mặt. Ta biết ngươi không phải Tả Sùng nữ. Bài đồng dao kia là thủ đoạn Hạ Dục hãm hại ngươi. Cho nên cố ý đến mang ngươi rời đi. Đèn dầu ảm đạm, hắn nhìn chăm chú cô nương trên giường nhỏ. Nàng mới tuổi đậu khấu, lại trổ mã đến trắng nõn kiều mỹ. Hết sức tinh xảo, quanh thân có cổ khí chất ngây thơ sạch sẽ. Trộn lẫn lãnh đạm thư hương, là khí chất khuê nữ ngàn kiều vạn sủng mới có thể bồi dưỡng ra. Cùng cái loại cô nương phố phường nhân gia như Nam Yên hoàn toàn bất đồng. Rất khó tưởng tượng, chờ tới khi nàng cập kê, sẽ trở thành phong hoa tuyệt đại đến mức nào. Trình Đức Ngữ cảm thấy, hắn đối với cái tiền vị hôn thê này, tâm động, hắn tới đưa nàng đi, không để nàng bị sống sờ sờ thiêu chết. Vì thế hắn túm chặt tay Nam Bảo y, ý đồ đem nàng kéo ra địa lao. Trình Đức Ngữ, ngươi điên rồi. Nam Bảo y sợ ngây người, nhịn không được kịch liệt giãy giụa. Hiện tại chạy trốn sẽ gây trở ngại tới kế hoạch của nàng. Kiều Kiều yên tâm, tăng nhân trông coi chùa Trấn Nam bị ta dùng lệnh bài của phụ thân điều đi. Ta sẽ mang ngươi từ sau núi rời đi. Xe ngựa của ta ở chân núi tiếp ứng. Ta ở Cẩm Quan thành vùng ngoại ô có một tòa biệt viện tư nhân, có thể đem ngươi an trí ở nơi đó. Ngươi nếu không chê, có thể làm ngoại thất của ta. Chỉ cần ngươi không làm trở ngại tới tiền đồ của ta, ta thậm chí có thể nuôi ngươi cả đời. Bang! Nam Bảo y giơ tay cho hắn một bạt tai. Hai người đứng ở dưới hiên chùa Trấn Nam. Bốn phía Phật điện ngọn đèn dầu tỏa sáng. Gió đêm đưa tới âm thanh niệm kinh chỉnh tề. Nam Bảo y ngửa đầu, tức giận, ta đời này hận nhất chính là ngoại thất. Trình Đức Ngữ bụm mặt, tức giận trong lòng. Hắn lạnh giọng, ngươi biết ta phải mạo hiểm thế nào mới đem ngươi cứu ra sao? Nếu chuyện bị phát giác, thậm chí ta sẽ đắc tội tiết đô đốc. Ngoại thất lại như thế nào? Người cũng không nhìn xem thanh danh của bản thân. Trừ bỏ ta, trên đời này không có nam nhân nguyện ý muốn ngươi. Hắn một bộ giọng điệu ban ân. Nam Bảo Y lấy sức giống lên. Cho dù không ai muốn ta, cho dù trên đời chỉ còn ngươi là nam nhân, ta cũng không cần ngươi. Giống xong, nàng xách tà váy, hấp tấp trở về địa lao. Đôi mắt Trình Đức Ngữ đỏ lên. Sau một lúc lâu, hắn hướng về phía cửa chùa hô to. Chấm, ngươi cũng đừng hối hận. Trả lời hắn là tiếng bước chân chạy thùng thùng. Đêm đã khuya, Nam Bảo Y nằm ở trên giường nhỏ, mặt hướng vào vách tường. Tức giận đến thật lâu vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Trình Đức Ngữ khốn khiếp, cư nhiên kêu nàng làm ngoại thất. Cho dù nàng chết, cũng không làm ngoại thất của hắn. Chính lúc tức giận, một cây mễ hoa đường thật thơm quơ quơ trước mặt. Nam Bảo Y bỗng nhiên ngồi dậy, kinh ngạc, nhị ca ca, quyền thần đại nhân không biết tới từ lúc nào. Ngồi ở bên giường, còn cầm giỏ tre, tràn đầy đồ ăn vặt. C290, lại nháo, ca ca liền ôm ngươi ngủ. Địa lao mát lạnh, Nam Bảo Y cùng Tiêu Dịch sóng vai ngồi. Cầm mễ hoa đường ăn đến thập phần vui sướng. Tiêu Dịch giúp nàng lau kẹo dính trên khóe miệng. Tùy ý đưa vào trong miệng, nhàn nhạt nói, chưa hỏi qua ta, đã tự tiện làm chủ đi gặp Cố Sùng Sơn, lại cùng hắn chạy đến chùa. Nam Bảo Y, ngươi lá gan càng lúc càng lớn, nhị ca ca đừng nóng giận. Nam Bảo Y cười tủm tỉm bẻ ra một đoạn mễ hoa đường, tự mình uy đến Tiêu Dịch bên miệng. Hiện tại không phải ta không có việc gì sao? Nghe nói các hòa thượng trong chùa tính toán trước tiên niệm kinh Phật 7-7-49 ngày, tinh lọc hồn ta, bởi vậy cho tới đầu thu, ta sẽ không có chuyện gì. Mà thời tiết đầu thu, thục quận sẽ đổ cơn mưa đầu tiên trong năm, đó là cơ hội nàng lật ngược thế cờ nha. Niệm kinh Phật 7-7-49 ngày, Tiêu Dịch ghét bỏ, đám lừa chọc kia, là muốn khai quang cho ngươi sao? Khai quang, Nam Bảo Y ngượng ngùng, nàng lại làm nũng nói. Chùa Trấn Nam tuy rằng ngang ngược, nhưng tốt xấu cũng là ngôi chùa đứng đắn. Hầm lại thập phần mát mẻ. Ta ở nơi này, vừa lúc tránh nóng, nhị ca ca, ngươi cũng không cần lo cho ta đâu. Môi Tiêu Dịch mím lại thật chặt, để hắn không cần lo cho nàng. Hắn sao có thể làm được? Hắn nói, ta sẽ phái thập ngôn âm thầm nhìn chằm chằm chùa Trấn Nam, tận lực không nhiễu loạn kế hoạch của ngươi. Nam Bảo Y ngoài miệng nhắc mãi, nhị ca ca giỏi quá, gấp không chờ nổi mà hắc lên giỏ tre lớn. Nàng cho rằng đồ ăn bên trong giỏ tre được trồng thành núi nhỏ. Kết quả, chỉ mặt trên một tầng là thức ăn, phía dưới cư nhiên tràn đầy kinh, sử, tử, tập, quả thực sáng mù mắt chó của nàng. Tiêu Dịch săn sóc mà sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Biết ngươi cố chấp không nghe lời khuyên bảo, sợ ngươi ở trong chùa tịch mịch, bởi vậy mang theo chút sách cho ngươi. Chậm rãi xem xong rồi, ca ca lại mang một rổ tới cho ngươi. Nam Bảo Y, ta cảm ơn ngươi à. Trong lúc nàng ôm một rổ kinh, sử, tử, tập phát ngốc, lại thấy Tiêu Dịch trải chiếu trúc trên mặt đất, lại cầm gối mềm, liền như vậy nằm trên đó. Nàng tò mò, nhị ca ca, ngươi đây là tính toán làm cái gì? Ngủ à? Nam Bảo Y cắn răng. Nàng đương nhiên biết hắn là buồn ngủ, nhưng mà hắn sao lại ngủ ở hầm của nàng? Nàng buông giỏ tre, tiến đến trước mặt Tiêu Dịch, ngồi quỳ bên gối hắn, duỗi tay lay hắn. Nhị ca ca, đây là chùa Trấn Nam, ta là tả sùng nữ, không phải khách quý. Ngươi này cũng quá tùy tiện đi, chăn đệm cũng đã trải trên đất, quả thực là đem chùa Trấn Nam trở thành khách điếm a. Tiêu Dịch cong lên khóe môi. Hắn đương nhiên biết nơi này là chùa Trấn Nam, nhưng chùa Trấn Nam tăng nhân quá nhiều, tiểu kiều nương chưa qua cửa của hắn lại hoa dung nguyệt mạo, vạn nhất có lão lừa chọc sắc đảm muốn nhúng chàm với nàng, Trong hầm không có chỗ trốn. Thật đáng thương nha. Hắn đến bảo vệ nàng. Ahater. Hắn mở mắt phượng. Giọng nói khàn khàn uy hiếp. Lại nháo. Ca ca liền ôm ngươi ngủ. Nam Bảo Y gắt gao nắm vạt áo hắn. Nàng cắn cánh môi. Như cũ chừng hắn. Rõ ràng là biểu tình bị dọa sợ. Nhưng không biết vì sao. Trong lòng nàng thế nhưng lại mặc danh chờ mong. Nàng cư nhiên, rất muốn nhị ca ca ôm nàng ngủ. Cái ý niệm này khiến nàng mặt đỏ tai hồng. Nàng tư tưởng không sạch sẽ. Nàng hẳn là tìm đại tỷ tỷ bồi dưỡng nữ đức một chút. Tiêu Dịch chỉ nghĩ nàng đang tức giận. Rũ mắt nhìn vạt áo bị vò nhăn nhúm. Tà Tứ liếm khóe môi. Lại thêm một câu. Cởi y phục cái loại kia. Ý ti đi là cởi đồ lúc XOXO đó. Như vậy thật đúng là quá kình bạo. Khuôn mặt Nam Bảo Y đỏ bừng. Ngập ngừng nói. Ta cảm thấy có thể tuần tự. Tiêu Dịch kinh ngạc nhướng mày. Hắn nói. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Nam Bảo Y mãi lâu sau mới phản ứng lại là mình nói cái gì. Lúc này khuôn mặt quả thực so với đít khỉ còn đỏ hơn. Té ngã lộn nhào trở về giường nệm. May mắn chùa Trấn Nam cũng rất có tâm. Sợ hầm có muỗi còn cấp cho màn trướng. Nàng kéo màn trướng chặt kín mít. Phảng phất như vậy liền sẽ an toàn. Nàng đắp chăn. Khẩn trương nhéo ngón tay. Thầm nghĩ nàng nói nhỏ như vậy. Quyền thần đại nhân hẳn là sẽ không nghe rõ. Nhất định không nghe rõ. Tiêu Dịch nhìn chằm chằm màn trướng. Mỉm cười. Mới đầu xác thật là không nghe rõ. Nhưng dù sao hắn cũng là người tập võ. Hồi tưởng lại một chút. Cũng có thể nhớ tới nàng nói cái gì. Thì ra Nam Kiều Kiều. Muốn cùng hắn tiến hành tuần tự A. Hắn đã hiểu. Ngày hôm sau. Nam Bảo Y tỉnh lại. Đồ đạc đã được thu thập sạch sẽ. Quyền thần đại nhân chẳng biết đã đi đâu. Nàng xoa mắt. Bởi vì không có thị nữ hầu hạ. Đành phải chính mình tự mình rửa mặt thay quần áo. Sau khi trang điểm tinh xảo, nàng dùng bánh đậu bánh bao nhỏ tiểu hòa thượng đưa tới. Sau khi ngồi ngay ngắn ở bàn vuông, chọn một quyển kinh sử xem. Mới vừa nhìn nửa trang, nàng liền cảm thấy có chút mệt rã rời. Chính lúc cân nhắc đi tới giường nhỏ nghỉ ngơi, một lão hòa thượng đem theo kinh thư bước vào. Theo hắn bước vào, vô số bá tánh cũng đi theo dũng mãnh tràn vào. Tiết Định Uy vì muốn nhục nhã Tiêu Dịch, cố ý ở Thục Quận thả ra tiếng gió. Nói Tà Sùng Nữ đã bị bắt, nhốt ở địa lao chùa Trấn Nam. Chùa Trấn Nam thể hiện ngã Phật từ bi, thuận tiện hấp dẫn một đợt hương hòa. Vì thế mỗi ngày khi tăng nhân giảng giải Phật hiệu thanh lọc linh hồn cho Nam Bảo Y, cho phép bá tánh tiến đến quan sát. Hôm nay bá tánh tới quan sát nhiều đến mấy trăm người. Không ngừng chỉ trỏ trỏ về phía Nam Bảo Y, hùng hùng hổ hổ. Nam Yên chiếm vị trí hàng trước. Nàng nhéo khăn thêu, trên khuôn mặt tú mỹ không che lấp được vẻ đắc ý. Nam Bảo Y bị nhốt ở địa lao. Bộ dáng bị người người chỉ trỏ. Khiến nàng hưng phấn. Nàng thích cảm giác đem Nam Bảo Y đạp lên dưới lòng bàn chân. Ngoài song sắt, lão tăng nhân chắp tay trước ngực, niệm A Di Đà Phật. Nam Bảo Y nhướng mày, chỉ là niệm kinh Phật thôi, vậy mà lại có nhiều bá tánh vây xem nàng như vậy. Nàng cũng không phải con khỉ, chùa Trấn Nam dẫm lên nàng để thể hiện hình tượng đại từ đại bi, quả thực quá mức a. Nàng đáp lễ lại, niệm A Di Đà Phật. Đáy lòng lại sinh ra một tia ác ý, nữ thí chủ chính là thân thể Tà Sùng. Ngã Phật từ bi, phải giảng giải kinh Phật 7749 cho ngươi. Hoàn toàn cảm hóa ngươi linh hồn, lại lấy chân hỏa đưa ngươi trở lại. Lão nạp bất tài, hôm nay phải muốn giảng giải diệu pháp liên hoa kinh cho ngươi. Tiểu hòa thượng đặt trên mặt đất một lót đệm hương bồ. Các bá tánh an tĩnh lại. Bọn họ mỗi người gấp không chờ nổi. Kỳ vọng có thể thấy bộ dáng sau khi Tà Sùng Nữ bị đại từ bi cảm hóa. Lão tăng nhân khoanh chân ngồi xuống. Mở ra kinh Phật. niệm tụng, như thế ta nghe, nhất thời, Phật trụ vương xá thành, kỳ đồ quật trong núi. Chậm đã, Nam Bảo Y đánh gãy lời hắn. Lão tăng nhân ngước mắt, Nam Bảo Y khoanh chân ngồi xuống, mắt phượng thanh nhuận sạch sẽ. Đại sư, ai là Phật a? Lão tăng nhân đáp, Phật Đà Thích Ca Mâu Ni. Ta tổ mẫu cũng thường xuyên ăn chay niệm Phật. Nàng nói, chúng sinh đều là Phật. Đúng vậy, lão tăng nhân mặt lộ vẻ tán đồng. Chấm, Phật vốn không tướng, lấy chúng sinh vì tương. Tâm Phật chúng sinh, tam vô khác biệt. Nam Bảo Y rất có hứng thú mà chỉ chính mình. Đại sư, ta đây là Phật sao? Lão tăng nhân trầm mặc một lát, mới nói, nếu có thể giác ngộ, buông tà niệm, đó là Phật, là phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật sao? Đúng vậy, nếu trong tay ta vốn không có đồ đao, ngươi là tà sùng, sao có thể không có đồ đao? Xin hỏi con mắt của đại sư thấy, mắt trái, hay là mắt phải, người xuất gia không nói dối. Mong đại sư trả lời đúng sự thật, cùng miêu tả ra dáng vẻ của đồ đao. Chuyện chỉ đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri, cách chương.